Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 187, chương 187 bỏ lỡ cái gì, TT tiếng vang truyền đến, lại là hỏa xà cảm ứng được Tô Linh tỉnh lại, vặn vẹo thân thể, trong mắt lóe kích động quang mang bò tới, chỉ là không chờ nó tới gần Tô Linh. Đã bị Tô Linh tùy tay cấp huy qua đi. Nàng mới vừa phát hiện chính mình một thân vết máu, mà trúc cơ đan mang đến vết thương đã chữa trị, lại cũng lưu lại một chút màu đen dấu vết. Hỏa xà đáng thương hề hề nhìn Tô Linh xem cũng chưa xem nó đi linh trì, cũng đi theo bò qua đi. Linh trì bên trong, Tô Linh toàn thân hoàn toàn đi vào nước ao bên trong. Những cái đó nguyên bản bám vào ở nàng làn da mặt ngoài vết bẩn vết máu ở đụng tới linh thủy là lúc, trong khoảnh khắc tiêu tán mà đi. Tô Linh phất qua tay trên cánh tay làn da, bóng loáng tinh tế, cùng kiếp trước từng có chi mà không kịp, không khỏi lộ ra vừa lòng thần sắc. Lại vào lúc này bên tai truyền đến phốp một tiếng rơi xuống nước thanh. Tô Linh quay đầu nhìn lại, một mặt đỏ tươi ánh vào trong mắt, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay đem hỏa xà nắm lên, vừa mới chuẩn bị đem này ném ra linh trì, chợt ngón tay mặt đến một mặt vật cứng, Tô Linh nao nao, chợt sở soạng cháy xa bụng, tê tê hỏa xà thẹn thùng vặn vẹo thân thể, cho rằng Tô Linh ở bồi nó chơi đùa. Cái đuôi hoàn thành vòng hình vòng ở Tô Linh trên cổ tay. Đang chuẩn bị dùng nó hơi bẹp cái chán cọ hướng Tô Linh lòng bàn tay. Chợt toàn bộ nửa người trên bị Tô Linh kiềm chế trụ. Không khỏi sừng sốt, không tồi sao. Tô Linh hai mắt nhìn chằm chằm hỏa xà bảy tấc hạ ba tấc chỗ. Tuy rằng kia địa phương cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng vừa mới kiểm tra làm nàng có thể tin tưởng bên trong sinh xương ống chân. Hỏa xà tuy là linh xà, nhưng dù sao cũng là loài bò sát, thuộc về vô chảo chi vật. Bản thân một đôi tiểu nhị đó là khác loại, hiện giờ muốn trường xương ống chân chính là một đại kỳ văn. Mà vị trí này, nếu Tô Linh không có đoán sai, thứ này có thể là muốn dị biến. Đương nhiên có lẽ là nàng phân tích sai lầm, này xương ống chân chỉ là một cái dị dạng dư thừa xương cốt. Nhưng rốt cuộc như thế nào, chỉ chờ về sau nhìn đến kết quả. TT, bất ân giật giật đầu, hỏa xà không rõ vì cái gì chính mình bị bắt lại, nhưng không cảm giác được nguy hiểm, cho nên nó liền thành thật đợi Tô Linh trong tay. Thẳng đến Tô Linh ý vị thâm trường nhìn nó một hồi. Sau đó ngón tay buông lỏng. Hỏa xà nháy mắt rơi xuống linh trì. Không có đem nó vứt ra đi. Liền ý nghĩa cam chịu làm nó tiến vào. Hỏa xà cùng Tô Linh ở chung lâu như vậy, cũng coi như là hiểu được vài phần Tô Linh tính tình. Nhìn đến có thể cùng nàng cùng nhau, nơi nào còn nhớ rõ vừa mới sự tình, lập tức hoan thoát bơi lên, thẳng đến Tô Linh rửa sạch sẽ thân thể mặc xong quần áo. Linh chỉ kia mặt lửa đỏ còn ở bơi lội, nàng cong cong khóe môi, cầm lấy đặt ở ngăn tủ thượng di động, lại nhìn đến mặt trên thời gian khi mày vừa kéo, ngay sau đó bất chấp chính mình còn không có làm tóc, trực tiếp lao ra không gian. Đơn giản là ở trong núi, Tô Linh trống rỗng xuất hiện không kinh động bất luận kẻ nào. Không gian bên ngoài đúng là ban ngày, trong núi lá xanh hành hành, chân núi ánh mặt trời sáng lạn, không một không ám chỉ hôm nay là cái hảo thời tiết. Nhưng này hết thảy Tô Linh cũng chưa không thưởng thức. Hiện tại nàng chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Tháng 6 30 hào, nàng thế nhưng ở không gian ngây người hơn phân nửa tháng. Di động thượng thời gian minh bạch nói cho Tô Linh, nàng bỏ lỡ khảo thí. Bất chấp nhìn di động một Trường Xuyên điện báo nhắc nhở cùng tin tức. Tô Linh dẫn đầu bắt thông Vu Hồng Diệp điện thoại. Điện thoại mới vừa chuyển được, Tô Linh còn chưa nói lời nói, Vu Hồng Diệp thanh âm liền truyền tới. Linh tỷ, ngươi cuối cùng gửi điện trả lời lời nói. Nghe được Vu Hồng Diệp kia may mắn ngữ khí, Tô Linh bất chấp chính mình sự tình, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Vu Hồng Diệp nghe vậy vi lăng, chuyện lớn như vậy Linh tỷ không biết. Nàng chợt nói, ngươi rời đi ngày hôm sau, tinh thần hội mấy cái thế lực đã bị bao vây tiêu trừ. Động thủ chính là Lưu Tín Phủ, ta xem ngươi có việc liền không nói cho ngươi. Kết quả không đến 2 ngày chúng ta này hạ hơn phân nửa sản nghiệp đột nhiên bị niêm phong. Theo sau mấy cái vận chuyển khẩu cũng bị phong tỏa. Cái kia Phùng thị trưởng càng ở địa phương tin tức kênh ám chỉ phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta điều tra quá. Chuyện này có Thanh Long Bang đúc kết. Vu Hồng Diệp nói lòng đầy căm phẫn. Thanh Long Bang lần này làm được quá độc ác điểm. Thế nhưng Minh đem các nàng chèn ép. Bởi vì mặt trên nhìn chằm chằm vô cùng. Bọn họ vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Lại không biết điện thoại kia đầu Tô Linh nghe không hiểu ra sao. Cái gì cùng cái gì? Vu Hồng Diệp nói làm Tô Linh rõ ràng có chút nghe không rõ. Tinh thần hội đột nhiên bị bao vây tiêu trừ. Nghe tới là Lưu Tín Phủ việc làm. Nhưng cái kia Phùng thị trưởng là chuyện như thế nào? Vu Hồng Diệp tiếp tục đến. Thanh âm nghe tới có chút chột dạ. Phía trước tìm không thấy Linh tỷ, ta tự mình liên hệ Cố lão đại, nhưng Cố lão đại cũng không có biện pháp, tình huống ta đại khái minh bạch, bất quá ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi cái kia Phùng thị trưởng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc có cơ hội đặt câu hỏi, Tô Linh lập tức hỏi, lại nghe điện thoại bên kia trầm mặc nửa ngày. Mới truyền đến một tiếng không xác định sự tình. Phía trước đại kiều sụp xuống sự kiện. Phía trên tức giận điều đi rồi Lý Trường Chi Hằng không một cái Phùng Vĩ Ân. Chuyện này nháo đến lớn như vậy. Linh tỷ ngươi không biết. Tin tức đều truyền phát tin vài thiên. Cái kia Phùng Vĩ Ân lên đài liền đem chuyện này đẩy đến sao tư đấu thượng. Cho nên cầm chúng ta tinh thần hội khai đao. Linh tỷ, ngươi liền nói cho ta mấy ngày nay ngươi sẽ không tránh ở cái nào trong núi không ra cửa đi. Lý Trường Chí bị điều đi rồi. Thành phố C đã đổi mới thị trưởng. Hơn nữa lấy tinh thần hội khai đao. Mấy tin tức này đích xác làm Tô Linh khiếp sợ. Bất quá nàng càng để ý chính là Vu Hồng Diệp vừa rồi câu nói kia. Mấy ngày nay, ta hỏi ngươi, từ ta gọi điện thoại cho ngươi công đạo sự tình đến bây giờ đi qua mấy ngày. Rốt cuộc ý thức được nơi đó có vấn đề. Tô Linh thử hỏi, Linh tỷ đây là làm sao vậy? Tuy rằng Tô Linh cái gì cũng không biết biểu hiện làm Vu Hồng Diệp cảm thấy rất kỳ quái. Lại vẫn là nghiêm túc trả lời nàng. Hôm nay là tháng 6 18 hào. Lấy chúng ta cuối cùng một lần trò chuyện tính. Linh tỷ ngươi suốt rời đi một tuần. Một tuần cũng chính là 7 ngày sau. Tô Linh trinh lăng đem điện thoại đặt ở trước mặt. Duỗi tay quay trở về chủ màn hình. Nếu nói Vu Hồng Diệp nói chính là đối, như vậy nàng di động thượng tháng 6 25 hào là chuyện như thế nào? Suốt nhanh một tuần, bản ghi nhớ nàng nhắc nhở sự kiện cũng đã qua. Bởi vì không đóng cửa vẫn luôn biểu hiện ở chủ giao diện. Cũng là lúc này, Tô Linh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng không lớn sự tình. Ngươi nói rất đúng, mấy ngày nay sự tình ta đích xác không thấy được. Ta một hồi cho ngươi gọi điện thoại, vội vàng nói xong lời này. Tô Linh bất chấp Vu Hồng Diệp còn đang nói chuyện, treo điện thoại, nhìn trong tay di động. Tô Linh nhanh chóng mở ra Internet, đi vào trình duyệt. Sau Tô Linh đầu tiên xem đó là nhất mặt trên thời gian. Quả nhiên cùng Vu Hồng Diệp nói giống nhau, hôm nay là tháng 6 10 hào. Cho nên nàng thời gian không đúng không? Trung khảo thời gian, Trương Mị Diễm chia nàng thông chi thượng viết chính là 20 hào. Cho nên nàng cũng không sai quá trung khảo. Bất quá hiện tại hiển nhiên có lớn hơn nữa sự tình bãi ở trước mặt. Cắt đến thành phố, C khu vực mở ra tin tức kênh. Quả nhiên chính trang đầu vị trí thình lình viết mấy hành chữ to. Thành phố, C Đại Kiều, đứt gãy lại là sao sao sao sao bắn nhau gây ra. Thành phố C thị trưởng quản lý không lo mất chức điều tra. Tân nhiệm phùng thị trưởng nghe nói rất có địa vị. Hết chương.